Vạn đạo Long Hoàng, chương 2446, triển lộ thực lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, kia trung niên đại hán giống to. Thân thể bạo trùng mà ra. Một chảo chộp tới Lục Minh. Lực lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, người này là một cái thiên đế cảnh cường giả. Lục Minh biến sắc, một tay lấy ngao loạn văng ra ngoài. Thân thể của mình lùi gấp. Tránh khỏi đại hán trung niên công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục thúc, cho ta giáo huấn hắn. Cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Ngao loạn ổn định thân hình. Giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên, nhìn về phía Lục Minh. Nói, tiểu huynh đệ thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Tu vi lại cao thâm như vậy. Thực sự là bội phục. Ta cũng là nóng lòng không đợi được. Tiểu huynh đệ không bằng bồi ta qua mấy chiêu làm sao? Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, đánh tiểu nhân, lão liền đi ra. Hắn vừa rồi chỉ là triển lộ nhục thân lực lượng, biểu hiện ra cảnh giới. Là đỉnh phong đại đế, anh nợ em một câu yêu thương. Mà đại hán trung niên, là một tôn thiên đế, mặc dù là một tôn nhất tinh thiên đế. Nhưng là xa xa ở đỉnh phong đại đế phía trên. Hiện tại thế mà gọi Lục Minh cùng hắn qua mấy chiêu. Cái này tỏ rõ chính là ức hiếp. Bất quá, một tôn nhất tinh thiên đế mà thôi. Lục Minh há lại sẽ sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia không rõ ý cười. Gật đầu nói, tốt, tiền bối mời. Vãn bối sao dám không theo. Đáp ứng, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên, còn có cái kia hai cái lão giả. Cũng là sững sờ, bọn họ vốn đang cho rằng Lục Minh sẽ không dám ứng chiến. Sau đó biết khó mà lui. Chủ động từ bỏ tiến vào Long Tùy Chi. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên ánh mắt chỗ sâu. Hiện lên một tia lãnh quang. Vậy hắn liền mượn cơ hội này. Hào hào dạy dỗ một chút Lục Minh. Lục Minh là tổ long nhìn chúng người. Hắn tự nhiên không dám đối Lục Minh động sát tâm. Nhưng dạy dỗ một chút. Là không sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Tiểu huynh đệ thực sự là hào khí hiên ngang. Cái kia chú ý. Đại hán trung niên cười một tiếng. Đột nhiên một bước bước ra, thân thể hướng về Lục Minh phóng đi, tốc độ nhanh đến kinh người, tiếp lấy một chảo, hướng về Lục Minh bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chảo này, hắn đã dùng hết 8 tầng công lực, ứng phó một cái đỉnh phong đại đế. Hắn 10 phần chắc 9, dễ như trở bàn tay. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng một quyền đánh ra, đánh về phía đại hán trung niên, lại dám chính diện chọi cứng, thực sự là một cái lăng đầu thanh, trẻ trâu, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên trong lòng xem thường, một cái đỉnh phong đại đế, lại dám chính diện chọi cứng một vị thiên đế, không phải ngu xuẩn là cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, hai người công kích, đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh trong quả đấm, tản mát ra sáng chói tím ánh sáng màu vàng óng. Chúa tể chi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, Lục Minh bộc phát ra chúa tể chi đạo. Đại hán trung niên sắc mặt, trong nháy mắt biến, trong mắt xông ra ngoài, lộ ra chấn kinh vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, hắn cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Thời khắc mấu chốt, hắn bộc phát toàn lực, nhưng đã chậm. Một tiếng kịch liệt oanh minh, đại hán trung niên thân thể giống như là một cái phá bao tải, bay ngang ra ngoài, phi ra hơn 1000 dặm xa, mới đứng vững thân hình, phun ra một ngụm máu tươi, mà một cánh tay của hắn đã cong không còn hình dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Bên cạnh, ngao loạn, còn có 2 cái lão giả, đều ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu, Lục Minh thế mà chỉ dùng một chiêu, liền sẽ đại hán trung niên đánh bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên, thế nhưng là một tôn thiên đế a, mấy người đầu óc lập tức chuyển đầu không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn hiện tại bộc phát chúa tể chi lực, đủ để lực áp thậm chí đánh giết một vị nhất tinh thiên đế. Mà vừa rồi, đại hán trung niên dưới sự khinh thường, tự nhiên không phải Lục Minh đối thủ. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên gầm thét, thân thể hóa thành một đầu chân long, mênh mông long uy, lan tràn ra, hướng về Lục Minh tấn công đi. Hắn cũng không tin, hắn toàn lực bộc phát, còn bắt không được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tu vi, rõ ràng chỉ là đại đế cảnh mà thôi. To lớn long khu, trong chớp mắt liền nhào tới Lục Minh đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là tìm tai vả. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Toàn thân bị hào quang màu tử kim bao phủ, như là chúa tể thiên hạ thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá. Hắn hóa thành một đạo hào quang màu tử kim, hướng về đối phương phóng đi. Đồng thời, hào quang màu tử kim ngưng tụ thành một cán trường thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lấy chúa tể chi đạo ngưng tụ ra trường thương, kiên cố bất hủ, kiên cố không phá vỡ nổi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một thương rút ra ngoài. Một thương này không chỉ có chúa tể chi đạo lực lượng, còn có nhục thân lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên gầm thét, long đầu bên trên long giác tản mát ra thôi sán quang huy, bắn ra 2 vệt thần quang như thiên đao đồng dạng chém về phía Lục Minh. Đồng thời, hắn long chảo liên tục cầm ra, hội tụ thành một cái kim sắc long chảo chụp vào Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều loại công kích đồng thời bộc phát. Đại hán trung niên đã dùng hết toàn lực, nhưng là làm công kích của hắn cùng Lục Minh trường thương đụng vào nhau thời điểm, sắc mặt của hắn biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Công kích của hắn liên tục sụp đổ. Lục Minh trường thương như bẻ cành khô đồng dạng, đánh tan công kích của hắn, hướng về hắn quất tới. Đại hán trung niên long khu kịch liệt thu nhỏ, điên cuồng lui lại, nhưng căn bản không tránh khỏi Lục Minh công kích, bị Lục Minh trường thương quất vào bên hông. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên kêu thảm một tiếng, thân thể bị rút ra bay bên ngoài mấy vạn dặm, đập vào một mảnh trong núi hoang, bụi mù tràn ngập. Tê, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao loạn, còn có 2 cái lão giả. Hít sâu một hơi, lần này, đại hán trung niên có thể nói là bộc phát toàn lực, nhưng y nguyên bị Lục Minh một thương quất bay, hoàn toàn chính là nghiền ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thanh niên này, từ đâu tới, thực lực cũng quá kinh người. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là luận bàn mà thôi, người ra tay cũng quá nặng rồi a hát. Trong đó một cái lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không chết. Lục Minh bĩu môi, lơ đễnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, lão giả kia sắc mặt có chút âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, là Tổ Long thanh âm. từ cung điện truyền đến. Đón lấy, không trung xuất hiện một bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thân ảnh này cũng không phải là thực thể, mà là tổ long hình chiếu. Tham kiến lão tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao loạn, hai cái lão giả biến sắc, đứng dậy hành lễ. Lục Minh là ta nhìn chúng người. Các ngươi đối ta quyết sách, có dị nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ long quét Ngao loạn, cùng hai cái lão giả một cái. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng cúi đầu nói. Không dám, không dám, anh nợ em một câu yêu thương. Kia liền là hoài nghi ta nhìn người ánh mắt. Tổ long lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không có, lão tổ, tuyệt không có. Lão tổ mắt sáng như đuốc. Hai cái lão giả vội vàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao loạn cũng không dám lên tiếng. Nếu là Lục Minh thật là một cái phế vật, vì long tùy chi, hắn nói cái gì cũng phải tranh thủ một lần. Nhưng là bây giờ Lục Minh triển lộ thực lực, thực sự quá kinh người. Không cần nói nha, một tôn thiên đế đều bị Lục Minh miểu sát. Cũng quá kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói cho các ngươi biết, Lục Minh tu luyện đến nay, không đủ 200 năm. Tổ long lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, không đủ 200 năm. Một lần này, Ngao loạn cùng hai cái lão giả, kém chút dọa chết tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tuyệt sẽ không hoài nghi. Tổ long sẽ cầm lời này lừa bọn họ. Trời ạ, tu luyện không đủ 200 năm, liền có thể nghiền ép một tôn thiên đế. Đây là cái gì quái vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thiên hạ, lại có loại người này. Khó trách tổ long lựa chọn Lục Minh, nhường hắn tiến vào long tùy chi. Hiện tại, Ngao loạn ngoan ngoãn dễ bảo, cái rắm cũng không dám thả một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lục Minh một so, hắn nhất định chính là rác rưởi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.